Trấn Yêu Viện Bảo tàng. Chương 34, khó được khách nhân, trước giờ đóng cửa nhà bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh quỳ nước lại gần, nhìn xem Đồng Vũ mới vừa tan biến địa phương, ngữ khí khó được có chút thổn thức, đây chính là kia cái gì, siêu độ vãng sinh sao Vệ lão đại, ngươi nói trên đời này thật có âm gian địa phủ, còn có cái gì luân hồi loại hình sao? Vệ Uyên nói, có lẽ vậy, ta cũng không biết. Quỳ nước làm như có thật gật đầu, nói, cũng thế, dù sao ngươi vậy không chết qua. Vệ Uyên trêu ghẹo nói, ngươi như thế có hứng thú, muốn hay không vậy thử một chút, có lẽ ngươi vậy có thể đi cái kia cái gọi là địa phủ âm minh nhìn xem. Đến lúc đó trở lại nói cho chúng ta, phía dưới đến tột cùng là cái dạng gì? Quỷ nước nghiêm túc suy nghĩ phía dưới, sau đó ngẩng đầu hỏi. Phía dưới có Coca-Cola sao? Vệ Uyên nhịn không được bật cười, tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều, đứng lên nói. Không biết khả năng có cũng có thể là không có, là được đem trên mặt bàn pháp ăn thu vừa thu lại, ta cho các ngươi một lần nữa làm một phần pháp ăn, muốn ăn cái gì? Một đám quỷ vật đại hỉ, cái kia quỷ nước đè lại thích ra quân binh hồn, giơ tay lên nói. Muốn mì, hai cái trứng một cái ruột, Vệ Uyên ngạc nhiên, bật cười đáp ứng. Tại hắn chuẩn bị pháp ăn thời điểm, bên kia giày thêu đỏ lại nhảy ra, bật máy tính lên, thuần thục đăng lục tài khoản, mở ra một cái phòng trực tiếp, là Trương Việt mục bang băng tần, một đống ma quỷ trông mong nhìn trên màn ảnh Trương Việt giống như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, nhanh chóng cắn xé đồ ăn, đem những cái kia thịt cá đều nuốt xuống bụng đi. Mấy cái này quỷ đều thấy thẳng nuốt nước bọt, Vệ Uyên nhìn thoáng qua, động tác dừng một chút, Trương Việt tuyệt đối có vấn đề, nhưng là hết lần này tới lần khác không thuộc về yêu quỷ loại hình. Gần nhất có rảnh, lại đi xem một chút đi. Nửa tháng thời gian, bỗng nhiên mà qua. Vệ Uyên cầm một quyển sách dựa vào ghế mây, yên tĩnh thổ nạp. Đồng Vũ sự kiện xử lý xong thành về sau, lấy được chút công huân, Vệ Uyên một thân thủ đoạn hơn phân nửa là tới từ ngọa hổ nhất định phải nắm giữ cơ sở thần thông, kiếm thuật đi long hổ một mạch cùng chiến trận chi thuật kết hợp phù lục có hiện tại phủ thiên sư cung cấp có thể đủ ứng đối yêu quỷ quái dị nhưng là cũng không có căn bản tâm pháp. Lần này đọc qua Đại Hán Bảo Khố tìm kiếm được Ti Đại Giáo Úy sở thuộc công pháp. Môn công pháp này phía trước bộ phận vốn là đối với Ti Đại Giáo Úy thuộc hạ trực sử công khai, không cần công huân, chỉ là trước đây giáo úy vậy không nghĩ tới, hậu thế truyền nhân trực tiếp không có tu hành qua pháp môn, cho nên không có chuẩn bị khẩu quyết mà Đại Hán Bảo Khố bên trong công pháp thì nhất định phải lấy công huân đổi lấy. Trong đó bổ sung một bộ phận công pháp lĩnh ngộ vốn là vì đột phá quan ải mà chuẩn bị. Dưới mắt cũng đành phải hơi có chút lãng phí. Vệ Uyên lấy Đồng Vũ sự tình được đến công huân, đổi môn này ngọa hồ quyết. Nó sáng tạo niên đại là Đại Hán Võ Đế thời kỳ, lúc đó thiên hạ nhất thống, hoàng lão chi học lực ảnh hưởng chưa kết thúc mà phế truất bách gia, độc tôn học thuật nho ra vậy không có hậu thế tanh hôi khí, vô cổ chi pháp tắc lưu truyền tại dân gian, ngọa hồ chi thuật hỗn tạp tạp tất cả nhà học phái dài tạo thành. Phía sau ngàn năm Ti Đại Giáo Úy chảm yêu trừ ma, xác minh tu sửa sở học. Lại có tất cả đại tông phái tổ sư bản thảo. Cái môn này công pháp vậy càng ngày càng hoàn thiện, chỉ là cuối cùng thiên về tại hàng yêu trừ ma con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác được chính mình cái kia ít ỏi đạo hạnh không có chút nào biến hóa, cũng không để ở trong lòng, đạo hạnh tích lũy vốn là một ngày khổ tu mài nước công phu, một ngày hai ngày đương nhiên nhìn không ra khác biệt, thời gian lâu dài tự có khác biệt, chí ít cái này nửa tháng cũng không phải là làm không công phu. Chỉ là cái kia Trương Việt còn là nhìn không ra có cái gì dị dạng. Dù là dùng phủ thiên sư phù lục đồng dạng như thế. Một thân không phải yêu không phải quỷ, không phải là tinh quái. Có thể người lại muốn như thế nào hóa thành tinh quái. Leng keng, leng keng. Trên cửa chuông lục lạc vang rội vang rội. Khách nhân tới cửa, Vệ Uyên suy nghĩ bị đánh gãy, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái khuôn mặt quen thuộc. Là ngày đó đến hai nữ sinh, Đào Tư Văn cùng nàng khuê mật. Quán chủ, lại tới quấy rầy ngươi. Sự tình lần trước đa tạ ngài, bằng không ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Trong viện bảo tàng, Đào Tư Văn mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ngô An Đồng thì là trong mắt cổ quái nhìn xem Vệ Uyên. Không biết mình cái này phía trước còn đối với người quán chủ này chẳng thèm ngó tới, cho là hắn nói đều là lời nói khuê mật làm sao liền đổi tính còn muốn chuyên đến nói lời cảm tạ đây là chúng ta sao. Vệ Uyên nói, tấm bùa kia có tác dụng sao? Đào Tư Văn trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngày đó nàng trở về trong nhà, mới phát hiện trong túi phù chú đã thiêu thành cho tàn, nhớ lại, mình có thể phát hiện không đúng, tại một lúc bắt đầu có thể khống chế lại chính mình, không có bản năng quay đầu, hẳn là phù chú tác dụng. Về sau cái kia quỷ mới không thể không dùng Ngô An Đồng thanh âm gọi nàng, lừa nàng quay đầu. Vệ Uyên cười cười, nói, vậy là tốt rồi, Đào Tư Văn có chút xấu hổ nói, cái kia, quán chủ, có thể hay không, lại cho ta hai cái. Thanh âm rơi xuống, lại vội vàng nhấc tay nói bổ sung. Ta bỏ tiền mua, Vệ Uyên nhìn một chút trên người nàng, đã không có bị tà ma dây dưa trạng thái, chỉ cần trong lòng không sợ trên thân ba ngọn đèn sáng tỏ, bình thường quỷ vật vậy không tới gần được, liền lấy ra hai cái không có hiệu lực phù lục đưa tới, cười nói. Chọc bất quá, loại kia phù lục ta chỗ này cũng không nhiều, cái này hai cái cũng không như lần trước như vậy hữu hiệu. Đào Tư Văn có chút thất vọng, Ngô An Đồng thì càng ngày càng cảm thấy trước mắt người quán chủ này là dùng lời nói lừa gạt khuê mật. Lần trước nhìn hắn còn rất thuận mắt, lần này vì khuê mật trong lòng không cam lòng. Vệ Uyên cầm trên tay điển tịch hợp lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ trên đường phố mấy chiếc màu xanh quân đội xe tải chạy qua, ngồi phía sau người mặc đồ dằn di, thần sắc lạnh lùng trầm tĩnh quân nhân, Vệ Uyên nghĩ đến phía trước Chu Di lời nói, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Muốn chuẩn bị bắt đầu sao? Ngô An Đồng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, nói, là thần cơ doanh quân sĩ, Hòa Quốc Thuận Minh mà thành, bộ đội phiên hiệu như cũ còn có trước thời đại lạc ấn. Nàng nhớ tới buổi sáng hôm nay nhìn thấy tin tức thuận miệng giải thích nói. Tựa như là chúng ta Giang Nam đạo quân đội muốn tại Tuyền thị xung quanh trong vùng núi tiến hành một lần quân sự diễn tập, lần này điều đến không sai biệt lắm hai cái doanh thần cơ doanh quân nhân, giống như liền đại uy lực súng đạn vậy vận đến không ít, máy bay chiến đấu vậy có, đại khái là muốn súng thật đạn thật diễn luyện một lần. Hai cái doanh, không sai biệt lắm 1.000 người, còn có đại uy lực súng đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là muốn đem núi ngọa hổ mạnh mẽ dùng thuốc nổ cầy một lần sao? Vệ Uyên mơ hồ suy đoán ra Chu Di hai ngày trước liên hệ chính mình thời điểm nói chuẩn bị sẵn sàng là có ý gì. Đào Tư Văn nói, vệ quán chủ cũng đối quân sự diễn tập có hứng thú sao? Vệ Uyên thu tầm mắt lại cười nói, dù sao cũng là nam nhân. Đào Tư Văn nhẹ gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc quân sự diễn tập là bảo mật, hiện tại diễn tập khu vực đã cảnh giới, vậy chỉ có thể nhìn tin tức bên trên tin tức phía trên liền xem như có hình ảnh cũng chỉ có vài giây đồng hồ. Ngô An Đồng thấy còn muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, lôi kéo Đào Tư Văn khuy mang xét. Tư Văn, cái này cảm tạ vậy cảm ơn, phù chú vậy nắm bắt tới tay chúng ta đi thôi, ta biết một nhà mới mở cửa hàng, giữa trưa là ở chỗ đó ăn có được hay không? Đào Tư Văn còn có chút không lớn muốn đi, Vệ Uyên nhìn thấy một cỗ quân dụng xe lái rời đường đi, hướng phía chính mình cái này một nhà bảo tàng lái tới, nặng nề mà dày đặc thân xe vững vàng dừng ở bên ngoài, hai tên người mặc đặc chủng y phục tác chiến quân nhân xuống xe, sải bước đi vào hại mở cửa nhà bảo tàng bên trong, phía sau còn đeo súng ống, bọc lấy một thân máy điều hòa nhiệt độ. Trong tiệm hai tên khách nhân kinh ngạc sửng sốt, hai tên quân nhân sải bước đi đến đã sớm đã thấy hình Vệ Uyên phía trước lập tức đứng thẳng. Chỉ là đáy mắt còn có ẩn ẩn chất vấn vẻ, dứt khoát mạnh mẽ tiếng bước chân, một cái khác trong chiếc xe xuống tới người mặc y phục tác chiến tóc ngắn lăng lệ Chu Di, sải bước đi tiến đến, nhìn thấy cái này xưa nay quạnh quẽ trong viện bảo tàng lại có hai vị khách nhân, vậy ngơ ngác một chút đối với hai tên nữ sinh lộ ra ôn hòa mỉm cười, sau đó đem một khẩu súng đặt lên bàn, đẩy hướng Vệ Uyên, nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, mặt khác đây là súng của ngươi, súng ống chỉ tại cự ly xa trở ngại cùng đánh gãy trên có kỳ hiệu. Vệ Uyên khi nhìn đến quân đội thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, không nói thêm gì, nhẹ gật đầu cầm trong tay phù lục sách buông xuống, đứng dậy lấy kiếm, người mặc áo đen, chỗ cổ tay dùng bao cổ tay buộc chặt thuận tiện xuất thủ, lưng đeo trường kiếm ở phía sau, kiếm gãy nghiêng cắm bên hông, sau đó đem súng ống cất kỹ, đặc biệt hành động tổ cung cấp đai lưng trừ bỏ phù lục cùng đan dược vị trí, vậy có tính bí mật bao súng. Hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch. Duy chỉ có kiếm tại trong vỏ tranh nhưng khẽ kêu cùng súng ống vào vỏ phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch âm. Nguyên bản trong viện bảo tàng thêm ra một cỗ túc sát. Vệ Uyên nhìn về phía khó được hai vị khách nhân, nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Thật có lỗi, hôm nay trước giờ đóng cửa. PS, giảm sóc chương tiết, cách chương.